Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hạ Vương Thương Thế, ý của ngươi là nói, các đời Lôi gia thực ra đều là chịu ma linh tộc nhân thao túng. Hạ Tuyết Ngâm bị cái này kinh khủng sự thực khiếp sợ. Nguyên lai cái kia chạy trốn ma linh tộc nhân dĩ nhiên ẩn núp đến rồi Lôi Kiếm Thế gia. Ở Đại Hạ Quốc Trung, ai nghĩ đến lại giấu giếm những thứ này cuồn cuộn sóng ngầm. Mà bọn họ Đại Hạ Vương Thất hoàn toàn không biết chuyện. Lộc Vũ nói ra, thảo nào cái này ma linh tộc nhân sai sử Lôi Kiếm Thế gia âm thầm chèn ép Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông chính là đế thống chi môn. Vạn năm trước ma linh tộc bại vong, luân hồi đế tôn ở trong đầu bọn họ để lại không thể xóa nhòa sợ hãi. Đối với luân hồi đế tôn đệ tử khai sáng Huyền Nguyệt Tông, đồng thời đang ở Đại Hạ Quốc cảnh nội Huyền Nguyệt Tông, cái này ma linh tộc nhân tự nhiên muốn làm pháp chèn ép. Hạ Tuyết Ngâm minh bạch Lộc Vũ ý tứ, nói ra là vô luận như thế nào, các ngươi Huyền Nguyệt Tông khai sơn tổ sư đều là luân hồi đế tôn đệ tử. Mà năm đó, ma linh tộc nhân chính là bị luân hồi đế tôn hắn lão nhân ra cho bị tiêu diệt. Ma linh tộc nhân tại nội tâm sâu chỗ, đều là kiêng kỵ Huyền Nguyệt Tông loại này đế thống chi môn. Lộc Vũ rốt cục hiểu rõ Huyền Nguyệt Tông bị đánh áp bí ẩn, nhưng mà lại không có bất kỳ ung dung cảm giác. Ngược lại, nội tâm của hắn tràn đầy trầm trọng. Có ma linh tộc nhân chạy vào thế gian, chỉ sợ ở gây nên họa loạn. Lộc Vũ ánh mắt lộ ra một loại khó che giấu đau thương. Chỉ có tự mình đã trải qua vạn năm trước cái kia một hồi hạo kiếp người, mới biết được ma linh tộc nhân kinh khủng đến cỡ nào. Ma linh tộc nhân chính là không cùng một dạng giống, so với người thường mạnh mẽ trên lên quá nhiều, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng tầng diện tồn tại. Năm đó Thiên Vũ Đại Lục đều phải bị ma linh tộc nhân thế như trẻ tre nghiền ép, đổ nát sắp đến. Như không phải hắn chỉnh hợp toàn bộ đại lục tối cường lực lượng ngăn cơn sóng dữ, cái này đại lục sớm đã là ma linh tộc nhân nô dịch chi xuống. Hạ Tuyết Ngâm ân ủi nói ra, cái này ma linh tộc nhân không phải trọng thương mấy nghìn năm rồi không? Một mạch đợi ở chỗ này chữa thương, trọng thương hắn cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Lộc Vũ ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, không, theo hắn lưu lại bãi kia huyết thủy đến xem, thương thế của hắn đã bị khu độc đi ra, trải qua những năm này điều tức, hắn chắc là gần như hoàn toàn khôi phục điều dưỡng tốt thương thế. Hạ Tuyết Ngâm mặt sắc cũng thay đổi được ngưng trọng. Lộc Vũ nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết một cái phục hồi như cũ ma linh tộc nhân đến tột cùng ý vị như thế nào. Chỉ sợ hắn cấp cho thế gian mang đến cực đại họa loạn. Hạ Tuyết Ngâm ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt, tò mò nói ra, ngươi lúc đó chẳng phải theo cái gì cổ đại trong sách biết đến ma linh tộc nhân ấy ư? Cũng không thấy tận mắt a, cũng hứa ma linh tộc người đối với ngươi nói đáng sợ như vậy. Không cần quá mức gánh yêu đi. Lục Vũ không trả lời Hạ Tuyết Ngâm, chỉ là trầm nói rằng, mặc kệ cái này ma linh tộc nhân chạy trốn tới nơi ấy, một ngày lộ ra tung tích, ta chính là dốc hết lực lượng, cũng muốn giết hắn đi. Hạ Tuyết Ngâm ân ủi nói ra, đúng vậy a, tạm thời cũng không biết ma linh tộc nhân trốn đi nơi nào. Lấy sau phát hiện hắn sau đó là giết hắn không muộn. Làm phía sau dũng mãnh vào đến Minh Kiếm Đường nhân chứng kiến Lôi Cửu Hà thi thể chi về sau, đều là khiếp sợ không thôi. Lúc đầu lấy vì trong truyền thuyết có thoát phàm cảnh Lôi Cửu Hà nói không chừng còn có thể cùng Lục Vũ đại chiến một trận, ai nghĩ đến Lôi Cửu Hà cứ như vậy chết trước. Bọn họ cũng không biết ma linh tộc nhân tai họa ngầm. Bọn họ chỉ biết là Lôi Kiếm Thế gia cao thủ đã triệt để chết hết. Cái này Đại Hạ quốc đệ nhất thế gia đã đúng nghĩa bị diệt. Mà nào chỉ là Lôi Kiếm Thế gia, Đại Hạ quốc mấy cái khác đại thế lực như Bảo Kiếm Các, còn có Bách Lý Thế gia, theo Trấn Giữ Khai Mạch Kỳ Đỉnh Phong cường giả vẫn lạc, cũng là thực lực đại giảm, khó phục từ trước, có thể nói như vậy. Theo Lôi Kiếm Thành cái này một trận đại chiến xuống, Đại Hạ quốc đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Truyền thống cách cục không hề, lại không có lớn thế lực có thể cùng Đại Hạ Vương thất đối kháng. Nếu như nói có, đó chính là Huyền Nguyệt Tông. Theo Lộc Vũ cái này tuyệt thế thiên tài mọc lên, Huyền Nguyệt Tông cái này sa sút mấy nghìn năm, bị người cười nhạo mấy nghìn năm đế thống chi môn, rốt cục xuất hiện cuộc khởi dấu hiệu. Huyền Nguyệt Tông hoàn toàn có tư cách lấy Đại Lôi Kiếm Thế gia ngày xưa địa vị. Thế nhưng mọi người thấy Tuyết Ngâm công chúa đối với Lộc Vũ cái kia nhãn thần, thấy thế nào cảm giác, Huyền Nguyệt Tông cùng Đại Hạ Vương thất là nhất gia a. Lộc Vũ lại mang Hạ Tuyết Ngâm theo Lôi Kiếm Thành đi ra. Tuy là ta không có thể cầm hạ ma linh tộc nhân, thế nhưng tiện tay bị diệt Lôi Kiếm Thế gia, còn có chèn ép còn lại đại thế lực. Lấy sau các ngươi Đại Hạ Vương thất có thể chỉnh hợp Đại Hạ quốc lực lượng. Điểm ấy lên, chúng ta Huyền Nguyệt Tông có thể giúp một tay. Lục Vũ quay đầu nhìn Lôi Kiếm Thành liếc mắt. Ai có thể nghĩ tới, nguyên lai ngươi mới là chúng ta Đại Hạ quốc đệ nhất cao thủ. Hạ Tuyết Ngâm Kiều Sân nhìn Lục Vũ liếc mắt, nói ra, ngươi cái này số tiểu tử. Một người đối chiến chúng cường giả, đem cái gì đều đảm nhiệm nhiều việc. Ta vốn còn muốn xuất thủ, thử một lần ta băng thuộc tính lực lượng đều không đất dụng võ đây. Vừa nói, trong tay của nàng bỗng nhiên ngưng kết ra một cái băng tuyết chi cầu. Chung quanh nhiệt độ không khí đều hơi chút thấp xuống một ít. Lộc Vũ thấy cả kinh, nói ra, ngươi cư nhiên nhanh như vậy là có thể thi triển ra băng thuộc tính lực lượng. Lúc đầu dựa theo tiên thể tiến trình, ở tỉnh lại chi về sau, ít nhất cũng phải quá 7 ngày mới có thể vận dụng băng thuộc tính lực lượng. Ngươi cũng là làm ngày là được. Xem ra ngươi thiên phú và tư chất so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Không để cho ngươi thất vọng đi, cũng coi như không làm thất vọng Nguyên Dương tôn giả thuần dương tiên thể đi. Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến Lộc Vũ cái kia khó có được toát ra giật mình dáng dấp, nàng rất là đắc ý. Lộc Vũ nói ra, ngươi dựa theo ta truyền thụ cho ngươi băng tâm quyết, ngày đêm chăm chỉ tu luyện, thực lực tất nhiên tiến triển cực nhanh. Ngươi làm biết băng ngọc tiên thể lực lượng kích phát đến mức tận cùng, nhưng là có thể vận dụng kinh khủng băng chi lĩnh vực lực lượng. Băng chi lĩnh vực, Hạ Tuyết Ngâm thật đúng là chưa từng nghe qua cao cấp như vậy danh từ. Chẳng qua nàng nghĩ đến một việc tình, trong lòng cuối cùng cũng có thoải mái. Lần này ta có sở đề thăng, trở lại vương đô chi về sau, cũng coi như là có bộ mặt cùng phụ vương gặp mặt. Ta nhìn ngươi luôn là đề cập Đại Hạ Vương, nói vậy ngươi phụ vương Đại Hạ Vương là xảy ra vấn đề gì? Lộc Vũ sớm nhìn Hạ Tuyết Ngâm tâm sự nặng nề, Hạ Tuyết Ngâm thương tâm nói ra, phụ vương hẳn ở 10 năm trước Bách Triều đại chiến trung bị Linh Triệu Thượng Quốc Linh Hạo Vương cho trọng thương, toàn thân xích hồng khó lui, công lực hỗn loạn bất định, tuy là bế quan chữa thương, nhưng vẫn là không pháp phục hồi như cũ. Hắn chuyên tâm muốn trấn hưng Đại Hạ quốc, nhưng mà chúng ta Đại Hạ quốc nội bộ lại là Lôi Kiếm Thế gia chờ hào cường đáp chủ. Thương thế của hắn cũng để cho hắn lòng có lực mà không đủ. Bây giờ chúng ta Đại Hạ quốc thực ra là loạn trong giặc ngoài. Vương thất tất cả hy vọng đều ký thác vào ta một người thân lên. Nói đến đây, Hạ Tuyết Ngâm vô lực co rút thân thể một cái, có vẻ rất là vô lực. Lộc Vũ biết Đại Hạ quốc ở vào Nam Lĩnh nơi. Nam Lĩnh nơi có mấy trăm cái quốc gia, Đại Hạ quốc bất quá là một cái trong đó tiểu quốc, mà có thể gọi thượng quốc. Ý nghĩa quốc thổ cùng thực lực đều muốn cụ bị trình độ nhất định. Hết chương.